tính tình của anh cũng đã tốt hơn. Cô thường cùng anh tán gẫu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net